Chương 773, gây sự tình ảo ảo Olivia ở vương quốc người lùn cảnh nội, ca khúc nước chi trên sông, một chiếc 50 mét thuyền lớn đang chậm rãi đi về phía trước. Nữ lạ cùng đã gì nạ cùng Eliza, lúc này đang đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn về phía trước đường chân trời. Còn bao lâu có thể đến Olivia ở vương đô ao nữ lạ tại thuyền xuôi theo bên trên, nàng trên thuyền đã đợi đến nhanh phiền chán. Nàng cánh dài đủ toàn bộ, mặc dù có thể thỉnh thoảng bay ra ngoài hít thở không khí, nhưng cũng không dám bay quá xa, dù sao tại Olivia ở hải nhân quốc gia. Dựa theo gì lì cung cấp lộ tuyến, lấy nhóm chúng ta thuyền lớn tốc độ tiến lên, đại khái còn có 2 giờ liền có thể đến Olivia ở vương đô. Đã gì nạ con mắt màu xanh chớp động dưới, nhìn xem buồn bực ngán ngẩm nữ lạ, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Theo Tây Dương Thành xuất phát đến bây giờ, thuyền lớn đã chạy nửa tháng có thừa, nàng bắt đầu hoài niệm Tây Dương Thành sinh hoạt, bất quá nội tâm 97 số 0 cũng có được kích động, lần này tới Olivia ở vương quốc người lùn, khả năng khai thác nàng tầm mắt. Nàng không biết rõ lần này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nếu là Olivia ở ải nhân quan sát, cái này cũng quan hệ đến Tây Dương Thành phát triển. Dù sao hiện tại Tây Dương Thành, bỏ mặc là binh sĩ trang bị, vẫn là xây dựng tường thành đều cần đại lượng sát, mà Olivia ở vương quốc phong phú quan sát, chính là Tây Dương Thành GN vô luận như thế nào, lần này nhất định phải cầm xuống Olivia ở vương đô quan sát lối ra hợp tác. Eliza đem trên trán một luồng tóc trắng sắn đến sau thai, lộ ra tinh xảo tinh linh thai, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, còn có 2 giờ, nhẫn mại một cái, nhanh đến. Tốt ta, ta lên bên trên nhìn xem. Nữ lạ đứng lên, bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó trực tiếp dương cánh bay lên, đứng tại trên thuyền. Một màn này nhường phía dưới đám người hâm mộ, có cánh chính là tùy hứng á rất nhanh 2 giờ đi qua, ngồi tại thuyền cán bên trên nữ lạ đột nhiên đứng dậy, ở bên trái phía trước trên đường chân trời, xuất hiện một mảnh hắc sắc kiến trúc, cái này khiến nàng tinh thần chấn động. Đến! Ta nhìn thấy Olivia ở vương đô. Nữ lạ la lớn, sau đó dương cánh rơi vào bong tàu bên trên. Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao tinh thần chấn động, đi thuyền thời gian dài như vậy, cho dù ai cũng có chu tờ bị không, hiện tại rốt cục muốn tới tầm nhìn, từng cái mới nâng lên tinh thần. Thuyền lớn tốc độ bắt đầu thả chậm xuống tới, dù sao lần này là ôm thiện ý mà đến, không thể hướng quá nhanh, miễn cho gây nên một chút không cần hiểu lầm. Thuyền lớn bắt đầu chậm rãi dựa vào cảng, quả nhiên hải nhân đều là rèn đúc cao thủ, xem BNKNZ kiến trúc liền có thể nhìn ra được, xa so với tại còn lại thành thị trông thấy BNKNZ muốn tốt rất nhiều, đương nhiên, như cũ so không lên Tây Dương thành BNKNZ. Olivia vương đô BNKNZ phi thường lớn, tất cả đều là dùng gạch đá đắp lên mà thành, BNKNZ bên trên có rất nhiều thuyền, nói ít có 300 chiếc trở lên, BNKNZ phía trên có thật nhiều nhân tộc, bọn hắn ngay tại giám sát vận chuyển hàng hóa, nhưng nhiều nhất vẫn là một cái nho nhỏ hải nhân. Hoa thuyền này thật lớn a, tại BNKNZ lên các người lùn, trông thấy to lớn như thế thuyền, đã sớm kinh hô liên tục, 10 điểm giật mình. 50 mét thuyền lớn, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, cái này khiến phụ trách đóng giữ BNKNZ ải nhân kỵ sĩ cũng đề phòng. Hàng hàng xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lưu tiểu thuyết internet thả neo người chèo thuyền tiếng hò hét vang lên, to lớn mo neo thủy hệ nở cho chìm vào đáy sông, tóe lên to lớn bọt nước. Đi thôi đã gì nạ nói khẽ, nhìn về phía trước Olivia ở vương đô. Thuộc về thương nhân giao phong muốn bắt đầu. Rất nhanh, đã dí nạ 3 người mang theo hơn 10 người binh sĩ xuống thuyền, còn có 7-8 cao y người chèo thuyền, mỗi người trong tay cũng ôm cái dương, bên trong đều là lần này cần là thẻ đánh bạc hàng hóa. Xin hỏi các hạ là có ải nhân kỵ sĩ tiến lên hỏi thăm, bọn hắn không thể không cảnh giác. Vẹn vẹn xem những này nhân tộc kỵ sĩ mặc trên người thép tinh áo giáp, liền đã biết rõ đối phương lai lịch không đơn giản, có lẽ là một ít đại quốc sứ giả. Nhưng tương tự 10 điểm nghi hoặc, trong khoảng thời gian này QNZ không có nhận được tin tức, có cái nào đại quốc sứ giả muốn tới? Nhóm chúng ta là đến từ Anh La Vương quốc Tây Dương thành thương nhân, đây là nhóm chúng ta thông quan chứng minh. Đạ Dĩ Nạ tiến lên, xuất ra trước đó tại biên cảnh đạt được thông quan quyển gia cửu, đưa cho ải nhân kỵ sĩ. Ải nhân kỵ sĩ tiếp nhận tay, xem xét một cái, phát hiện cũng không có vấn đề. Nhóm chúng ta cờ ơn ở xem xét một cái vật phẩm, không có việc gì lời nói có thể vào thành. Ải nhân kỵ sĩ đem thông quan quyển gia cửu còn cho Đạ Dĩ Nạ, trải qua sau khi đồng ý, tiến lên từng cái xem xét trong dương vật phẩm. Mỗi ngày cũng có nhân tộc thương nhân đến vương đô làm ăn, chỉ là lần này tới là 50 mét thuyền lớn, này mới khiến bọn hắn khẩn trương rất nhiều. Ải nhân kỵ sĩ cuối cùng không có phát hiện vấn đề gì, Đạ Dĩ Nạ một đoàn người được cho qua. Trên đường đi QNZ không có người cản đường, nhất là trông thấy hơn 10 người người mặc thép tinh áo giáp binh sĩ, Đạ Dĩ Nạ đám người mặc QNZ phi thường hoa lệ, đều cho rằng đối phương là cái gì đại nhân vật. Đạ Dĩ Nạ bọn người ở tại kết giao qua thuyền phí cùng vào thành phí về sau, thuận lợi tiến vào Olivier ải nhân vương đô. Đây chính là Olivier vương quốc vương đô ám hiệu là nhìn xem phía trước những phòng ốc kia. Phòng ốc xen vào nhau tinh tế, phòng ở không cao, phi thường thấp, đường đi QNZ không rộng lắm, cùng Tây Dương Thành hoàn toàn không thể so sánh. Cũng không có Tây Dương Thành tốt. Hệ lý ra yên lặng mở miệng nói. Là, Olivier ải nhân vương đô so sánh Tây Dương Thành hoàn cảnh tới nói tính toán không lên tốt, nhưng so sánh còn lại thành thị tới nói, lại xem như 10 điểm không tệ. Tối thiểu nhất không có tùy chỗ có thể thấy được phân và nước tiểu, cùng làm cho người cảm thấy buồn nôn hôi chua vị. Không nghĩ tới Olivier vương đô vẫn rất nhiều người. Đạ Dĩ Nạ cảm thán nói. Đi trên đường, túi đầu nhìn qua đi lại các người lùn, nhường nàng cho là mình là cự nhân đồng dạng. Bụng thật đói a, đi trước ăn chút đồ vật đi. Nếu là cảnh giác liếc nhìn mắt chu vi. Được, tìm tốt một chút địa phương, chắc hẳn rất nhanh liền có người tìm tới nhóm chúng ta. Đạ Dĩ Nạ khẽ cười nói. Hệ lý giả cùng Nhiễu là cũng gật gật đầu, các nàng đến, có lẽ biên cảnh BNKNZ phát sinh sự tình, chắc hẳn đã truyền đến bản địa quý tộc trong thai, lấy ải nhân thích rượu tính cách, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Tại hỏi thăm người qua đường về sau, mọi người đi tới Olivier vương đô lớn nhất tử quán, thiết chủ y tử quán. Thiết chủ y tử quán là Olivier ải nhân vương đô rượu ngon nhất quán. Bên trong rượu là vương quốc người lùn rượu ngon nhất, cũng là lớn nhất tử quán, cũng coi là một cái có thế tiếp đại nhân tộc một cái tử quán. Dù sao ải nhân phòng ở đều không phải là rất lớn, trừ Olivier vua người lùn ngoài cung, có rất ít phòng ở có thế thích hợp nhân tộc ở lại. Thiết chủ y tử quán tiểu nhị trông thấy Đạ Dĩ Nạ bọn người mặc, không dám lười biếng, tưởng rằng đại nhân vật, nhiệt tình đem mọi người đón vào. Mới vừa vào, Đạ Dĩ Nạ liền vung tay lên, tài đại khí thô mở miệng nói, đem các ngươi chiêu bài đều lên một phần. Vâng, lập tức tới. Ải nhân tiểu nhị nghe xong, liền vội vàng gật đầu, cười mặt liền lui ra. Có thể hay không quá làm người khác chú ý mỉu lạ lặng lẽ hỏi, con mắt màu xanh lục liếc nhìn mắt chung quanh, đã có thật nhiều người chú ý tới các nàng. Đây chỉ là một loại sách lược. Vì hẳn là gây nên những quý tộc kia chú ý. Đạ Dĩ Nạ cười nhạt nói. Nàng theo mang đến trong dương xuất ra một bình ú hà đại khúc, còn có ba cái hóng ánh sáng long lanh lì pha lê. Y dịt hai mắt khẽ híp một cái, nàng biết rõ Đạ Dĩ Nạ đây là muốn gây sự tình.